Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, hôn sự đổi tang sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lập tức. Hạ Vũ nếu biết Chu Băng Băng bị bức bách, chậm rãi gật đầu, không có hỏi lại hôm nay mặt lộ thương cảm vẻ nàng. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bất Toàn. Thoáng qua vẻ hung ác sát khí, cái này làm cho Chu Bất Toàn sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Không dám đối với Hạ Vũ kêu la om sòm, nhưng dám đối với Chu Băng Băng nói thẳng dày. Hắn giận dữ hét, "Băng Băng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hôm nay gia tộc nguy ở một sớm một chiều, ngươi còn không cầu tha thứ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp ở nơi này nhất đại biến mất đoạn tống sao?" Hơi có vẻ giọng ra lệnh, biểu thị Chu Bất Toàn loại người này đã từng đối đãi Chu Băng Băng thái độ, sợ rằng sau hôm nay mình thấy được, hơn nữa tồi tệ. Đối với lần này, Chu Băng Băng nhìn nóng nảy hắn, môi anh đào khẽ nhếch, "Trước mắt cục diện này còn oán ta sao? Là ngươi dựa vào thế gia bối cảnh, đắc tội các ngươi người không chọc nổi. Hôm nay lại để cho ta cầu tha thứ, là đạo lý nào? Cái đó không có nhân tình vị gia tộc, phá hủy cũng được." "Cái gì? Ngươi lại nói lên loại này đại nghịch bất đạo mà nói. Nếu như ngươi phụ thân ở chỗ này, nhất định còn biết trưởng quạc tại ngươi. Xem ra một năm này bên ngoài thả, ngươi không có được ăn bất kỳ đau khổ." Chu Bất Toàn nghe vậy thiếu chút nữa giận điên lên. Đối với Chu Băng Băng nhất thời phẫn nộ quát, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp cắt đứt hắn nhằm vào Chu Băng Băng nói tiếng nói. Quát lạnh, "Đủ rồi, không biết sống chết, tự phế võ công, lưu ngươi một mạng chó, nếu không ngươi bây giờ có thể rời đi." Lạnh lùng lời nói, ngay tức thì hấp dẫn Chu Bất Toàn sự chú ý. Nghe được mình xử phạt sau đó, hắn hai quả đấm cầm chặt, khàn khàn gầm nhẹ, "Nếu như ta tự phế võ công, có thể hay không thả qua ta Chu gia? Ngươi không có nơi lựa chọn, dĩ nhiên ngươi cũng có thể bây giờ đứng dậy rời đi. Chấn thương tỷ tỷ ta mà không trả giá thật lớn người, còn không có ra đời." Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Hạ Vũ uốn người kéo Chu Băng Băng mềm mại tay nhỏ bé, sải bước rời đi nơi này. Bất quá ở đường đi của Trịnh Hồ trước mặt những người này, mình ánh mắt liếc xéo bọn họ như nhau. Cầm Trịnh Hồ những người này hù được mặt như màu đất, hai chân đều run rẩy, mà Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, "Hôm nay ta các ngươi hẳn vui mừng, có gia gia ta tại chỗ, để cho ta lòng có điều cố kỵ, sợ lão gia tử không tiếp thụ nổi ta chuyện giết người thực. Nếu không bằng vào các ngươi làm nhục tỷ tỷ ta sự việc, chết không có gì đáng tiếc. Còn nữa, sau này lại thấy được các ngươi quấy rầy tỷ tỷ ta, giết." Rơi xuống lạnh lùng lời nói, Hạ Vũ trên người lạnh lùng sát khí, ngay tức thì xông ra, đè ở Trịnh Thông phụ tử trên mình, để cho Trịnh Hồ một tiếng sụi lơ trên đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn Hạ Vũ thanh tú sắc mặt, không dám lên tiếng, liền hắn nhất là kính ngưỡng cô phụ, hôm nay cũng quỳ xuống đất, bị hắn ép được chút nào không có đường lui, chỉ có tự phế một đường, cái này làm cho hắn nội tâm hoàn toàn bị hù bể mật, không dám lại có bất kỳ lời nói, nhất thời, tiếp liền cảnh cáo sau đó, Hạ Vũ mang bên người người thân, ở rất nhiều tân khách ánh mắt kính sợ trong, xoay người sải bước rời đi nơi này, lưu cho bọn hắn chỉ có cao ngất đơn bạc bóng người. Mà Chu Bất Toàn sắc mặt mang theo mãnh liệt không cam lòng, đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, thẳng đến biến mất, không nghe được bỏ qua cho mình nói tiếng nói, nhất thời trái tim hoàn toàn lạnh xuống, cũng biết mình hôm nay không muốn chết. Tốt nhất cứ dựa theo Hạ Vũ nói làm, nếu không Diệp Hầu bọn họ vậy sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt sẽ không cho phép một cái đối với Hạ Vũ, có oán hận lòng tuyệt mệnh cao thủ còn sống. Cho nên, Chu Bất Toàn hôm nay ở trên đài, còn quỳ tại chỗ, mặt đầy lạc tịch vẻ, cùng hắn trước khi tới cái loại đó phô trương, có khác biệt một trời. Có thể giờ phút này Chu Bất Toàn trong lòng rất do dự. Không cam lòng cả đời khổ tu, thật vất vả có được thực lực, cứ như vậy bị phế, vẫn là tự phế. Trong chốc lát ngay tại hắn do dự bây giờ, hắn thê tử, một vị ăn mặc màu trắng kỳ bào lễ dùng thiếu phụ, gia bảo dưỡng cực tốt, giờ phút này nàng lại có thể ở bên cạnh khuyên giải. Không hoàn toàn, bọn họ đều đi, ngươi ngàn vạn lần không cần nhớ không ra. Chúng ta bây giờ trở về nhà, đại ca bọn họ nhất định có thể cứu chúng ta. Mang theo vẻ vội vàng nói tiếng nói, hiển nhiên không muốn Chu Bất Toàn tự phế võ công. Bởi vì một khi làm như vậy, Chu Bất Toàn coi như là phế. Ở thực lực vi tôn võ tu giới, một tên phế vật không có bất kỳ người biết coi trọng ngươi. Hơn nữa còn biết mất đi có quyền thế và tài sản. Nhưng mà, Chu Bất Toàn trong mắt vậy hiện lên một cái hy vọng vẻ. Ở mình vợ khuyên can dưới, hắn tham sống sợ chết bản tính, giờ phút này dần dần bành trướng lên, lại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái này không ước chừng để cho kỳ bào thiếu phụ trong mắt vui mừng. Biết chỉ cần chồng mình không phế, như vậy hắn liền có thể tiếp tục có bây giờ hết thảy. Mỗi ngày là một cái hào phóng thái thái. Nhưng mà, ý tưởng là tốt đẹp, sự thật nhưng là tàn khốc. Chỉ nghe gặp một tiếng lạnh lùng tiếng vang vọng ở cái phòng khách này bên trong. Ha ha, ngu muội, nếu ngươi đối với mình không hạ thủ được, lựa chọn đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi rồi. Mờ mịt không chừng thanh âm mới vừa vang lên, sẽ để cho Chu Bất Toàn giấy lên hy vọng sắc mặt. Giờ phút này ngay tức thì trắng bệch như tuyết, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà một đạo thon gầy bóng đen xuất hiện ở trên đài. Trong tay lau một cái như nhanh như tia chớp sắc bén ánh đao. Ngay tức thì chợt nổi lên, để cho chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều cảm giác được một hồi đau nhói, cảm thấy ánh đao quá sáng, đau nhói mình ánh mắt, hơn nữa càng mấu chốt là Chu Bất Toàn trong cổ họng mặt xuất hiện một cái màu đỏ huyết tuyến. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể còn đứng tại chỗ, trong miệng đứt quãng nói ra một câu nói, đặc biệt được động tổ trụ sở chính phó tổ trưởng Diệp Vân Khúc. Mơ hồ không rõ lời nói rơi xuống, Chu Bất Toàn trên cổ liền phun ra ra máu tươi đỏ thắm. Đôi mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không cam lòng, còn mang theo đối với thế gian lưu luyến, hóa thành một cổ thi thể. Cái này làm cho tới tham gia hôn lễ rất nhiều tân khách, nhất thời mặt cũng xanh biếc, đều là trợn mắt hốc mồm. Nhất thời có người nhỏ giọng thì thầm, đây là tới tham gia hôn lễ, vẫn là tới tham gia tang lễ à? À, xui, đi thôi, ngày mai phỏng đoán còn cho ra tiền quà, tới xem tân bốc, ngươi xem chuyện này cho làm được. Hôn lễ thành tang lễ, phỏng đoán đủ Trịnh Thông cái này uống một bầu. Ha ha, tuyệt đối đủ hắn uống một bình. Ngươi đừng nói mới vừa rồi cái đó tiểu ca, là gì lai lịch à? Cái này Trịnh Thông cầm cả nhà quan hệ vận dụng, kết quả vẫn là bị người khi dễ thành cái bộ dáng này. Thật là té chảy máu môi à. Ngoặc kép, đã bắt đầu giải tán đám người. Top 3 top 5 kết đội đi ra ngoài, rời đi đất thị phi này. Nhưng tiếng thảo luận liền không dừng lại, để cho Trịnh Thông phụ tử giờ phút này trong lòng đau buồn cực kỳ. Vậy vạn phần hoảng sợ, không hiểu mới vừa xuất thủ người là ai, lại có thể tốc độ nhanh thành cái dáng vẻ kia. Cả người hô một chút xuất hiện đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa còn cầm Chu Bất Toàn giết đi. Thật lợi hại, dưới mắt, đầu sỏ Diệp Vân Khúc, cao ngất thân thể xuất hiện ở quân duyệt khách sạn bên ngoài. Xem một người không có chuyện gì như nhau, đi bộ khắp nơi.